một bóng đen từ trên một tảng đá bỗng nhiên vặn vẹo đứng dậy, sau đó yên lặng không tiếng động đuổi theo hai người kia. Rõ ràng bản lĩnh ẩn núp của bóng đen này cao hơn Lăng Phong không ít. Hắn chỉ tùy tiện vặn người một cái, thân thể lập tức biến ảnh thành những cái bóng như là gợn sóng bám sát vào mặt đất hoặc thân cây, không ngừng đuổi theo phía sau hai người kia. Lăng Phong có chút buồn cười, nếu hai người kia biết hành động bí ẩn của mình bị hai người lạ mặt theo dõi, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Trên sơn đảo quanh co xuất hiện không ít rắn độc, các loại côn trùng bâu vào Lăng Phong đều bị hộ thể chân lực chấn cho ngất đi. Đến rồi, rốt cuộc hai người Hồng Y cũng dừng lại. Trước mặt Lăng Phong là một mảnh đất khô vàng, ở giữa là một hố sâu, bốn phía xung quanh hố nhìn như bị cháy đen, cây cỏ chung quanh đều héo vàng phảng phất như bị hút hết sinh mạng. Khoảng đất khoảng chừng 10 trượng vuông, còn những vùng đất xung quanh nó thì vẫn xanh tươi mơn mởn. Nhìn vào vô cùng quỷ dị, cái bóng ở phía trước Lăng Phong đã ẩn núp vào một góc. Không biết tại sao, người này mơ hồ mang lại cho Lăng Phong một cảm giác quen thuộc. Phì phì phì, một chuỗi âm thanh quái lạ từ trong hố sâu vang lên, phảng phất như chiếc hố này biết hô hấp. Từng luồng xương trắng phun ra, trong không khí nhất thời tràn nhập một mùi hôi thối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, Băng Tự Luân cẩn thận, bạn sinh độc thiềm sắp xuất hiện. Hồng Y cảnh báo, lúc này cũng không cần ngụy trang nên ả đã khôi phục lại giọng nữ. Hồng Y, ngươi cũng cẩn thận. Chu Nho dừng lại, trong cơ thể truyền ra tiếng lục bộp sau đó bắt đầu thu nhỏ, biến thành bộ dạng lần đầu gặp Lăng Phong. Hồng Y đưa tay vuốt lên mặt, gỡ xuống một đồ vật nhìn tựa như một lớp da mỏng cất vào trong tiết văn. Hoa! Đột nhiên một con cóc to như con trâu xuất hiện. Nó vừa nhảy ra mùi hôi thối trong không khí càng thêm dày đặc. Con mắt của nó như máu, to như nắm tay nhìn rất đáng sợ. Xung quanh mắt có nhiều đường vân màu vàng dày đặc. Trên lưng có màu nâu lốm đốm. Bốn chân cực khỏe bám trên mặt đất. Nhất thời mặt đất phát ra những tiếng xèo xèo rồi bốc lên khói trắng, bị ăn mòn thành những cái hố nông. Hóa ra là thứ này. Trong mắt Lăng Phong hiện ra hưng phấn. Độc thiềm trước mắt có tên bạn sinh độc thiềm, ma thú lục tinh. Bởi vì toàn thân nó là kịch độc, cho nên dù là cường giả trong nhân loại thất tinh cũng không tùy tiện đi trêu chọc nó. Thuật luyện sư sau khi thu thập ma hạch của nó có thể dùng luyện chế tinh trương có phụ gia công kích độc tính, uy lực phi thường mạnh mẽ. Bất quá đây cũng không phải là ý nghĩa chân chính của nó, nếu như đoán không sai. Dưới ánh mắt hồi hộp chờ đợi của Lăng Phong, một gốc cây màu ngọc trắng từ trong động lộ ra. Phía dưới gốc cây to bằng nắm tay, trên đầu là một đóa hoa. Nụ hoa nở ra một ít, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ra quả. Từ lúc cây này xuất hiện, mùi hôi thối ở đây được tinh lọc không ít. Đây mới chính ý nghĩa của nơi độc thiềm xuất hiện. Bạn sinh độc thiềm bình thường tuy rằng khó có được, nhưng cũng chưa đủ làm người ta thèm muốn. Chỉ riêng loại độc thiềm có kim văn ở quanh mắt mới có tư cách khiến người ta động tâm. Lăng Phong rốt cục cũng hiểu vì sao hai người Hồng Y chờ đợi trong thành, đồng thời hy vọng vật kia giúp họ chuộc lại tội lỗi khiến cứ điểm bị hủy. Nguyên nhân chính là vì thứ trước mắt. Ngọc Lan Hoa, Ngọc Lan Hoa sống cùng một chỗ với độc thiềm. Đừng xem màu trắng ngọc của nó mà bị lừa. Thực chất độc tính của nó mãnh liệt hơn độc thiềm không biết bao nhiêu lần. Người thường dù chạm vào một chút cũng sẽ bị độc tính cường liệt ăn mòn, chỉ còn bộ xương khô. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến nơi này chỉ còn một mảnh cháy đen. Nếu như tại thời điểm quả của Ngọc Lan Hoa vừa chín, bạn sinh độc thiềm sẽ tìm cơ hội nuốt vào. Độc của nó trở nên nồng đậm mà nội liễm, không còn hôi thối. Thậm chí ngay cả bộ da của nó cũng đổi thành màu ngọc trắng. Lúc đó bạn sinh độc thiềm trở lên cực kỳ khủng bố. Không chỉ công kích tăng mạnh, ngay cả binh khí, quyền trường chạm vào độc khí cũng sẽ bị độc khí ăn mòn. Lúc đó sợ là thánh vực cường giả cũng không dễ dàng đối phó. Khi đó bạn sinh độc thiềm sẽ có một cái tên mới là Vũ Cực Oa. Thực lực của nó đủ để hoành hành một phương. Tất nhiên hai người Hồng Y này không phải vì dân trừ hại. Mục đích của chúng chính là Ngọc Lan quả kia. Ngọc Lan hoa này có thể xem như một loại ma thú thực vật. Ngọc Lan quả mà nó kết xuất ra hoàn toàn có thể coi là ma hạch. Tinh trương dùng nó để luyện chế ra sẽ có thêm một loại hiệu quả phụ trừ. bám dính. Kỳ lạ, một khi sử dụng cự linh hóa khải, bên ngoài khải giáp sẽ tự động có thêm một tầng phòng ngự độc tố. Căn bản thân thể cùng với binh khí của địch nhân sẽ không dám tùy tiện tiếp cận, bằng không sẽ bị độc tố kịch liệt tập kích. Loại tinh trương Ngọc Lan này tuy rằng chỉ là tinh trương trung cấp, nhưng nói về hiệu quả thì so với đại đa số tinh trương cao cấp còn tốt hơn. Bạn sinh độc thiềm cảm thấy địch ý của hai người, bụng đột nhiên phồng to lên, kêu ti ti một tiếng, một khối nọc độc từ trong miệng nó phun ra, nhanh như lợi tiễn. Tránh mau, hai người tách ra hai phía, đang bay giữa không trung Hồng Y hét lớn, dụ con bạn sinh độc thiềm tránh xa khỏi Ngọc Lan Hoa, quả sắp chín rồi, đừng cho nó cơ hội nuốt vào. Chu Nho nghe vậy hai tay rung lên, vô số đạo kim quang sắc bén bắn về phía bạn sinh độc thiềm. Vút vút vút. Bạn sinh độc thiềm tránh né nhảy sang một bên, công kích về phía Chu Nho, nguyên chỗ nó vừa đứng bám rất nhiều lỗ sâu. Chân trước của độc thiềm đầy độc nặng nề huy về phía Chu Nho. Hắn quát lên, muốn chết. Hai tay hắn vung lên, hai đạo kim quang hình trăng khuyết bay ra chắn phía trước người Choang. Độc thiềm bị chúng chiêu thân hơi nghiêng một chút. Binh khí của Chu Nho không thể thương đến nó, ngược lại phản lực truyền ngược về tay cầm binh khí của Chu Nho. Oanh! Chu Nho cả thân thể mãnh lui về phía sau, mắt thấy độc thiềm sắp tới. Hồng Y quát, xúc sinh, ngươi dám! Cự linh của ả đột nhiên hiện ra, 18 hủ quả bắn về phía bạn sinh độc thiềm. Bộp bộp bộp, một loạt tiếng va chạm giòn giã, chất lỏng hôi thối tuôn ra văng khắp nơi. Hồng Y quên mất một chuyện quan trọng. Đó là bản lĩnh chơi đùa độc tố của ả còn thua xa mới là đối thủ của độc thiềm. Chất lỏng bắn trúng người mà nó vẫn không hề hấn chút nào. Nhưng không thể nghi ngờ một kích vừa rồi đã làm nó nổi giận. Nó quay đầu về phía Hồng Y bắn ra nọc độc. Chung quy nó không phải con người. Thông minh có hạn nên thủ đoạn công kích rất đơn lẻ. Chu Nho đột nhiên xuất hiện phía sau nó. Cự linh của hắn là một cự nhân thân cao 3 trượng. So với Khải Ân còn lớn hơn. Cự nhân đánh ra một chưởng vào người độc thiềm, cự linh không phải con người nên không sợ hãi độc dịch của độc thiềm. Sau đó Chu Nho nắm trong tay binh khí Loan Nguyệt đánh thẳng về phía độc thiềm. Soạt, độc thiềm bị cắt thành hai nửa. Thời gian giao thủ rất ngắn nhưng cực kỳ nguy hiểm, bất kỳ một sơ suất nhỏ nào đều có thể mất mạng. Tuy hai người có thể thuận lợi tiêu diệt độc thiềm nhưng lòng đầu sợ hãi không thôi. Đúng lúc này Chu Nho sợ hãi la lên. Hồng Y, cẩn thận. Con mắt hắn trợn lên, thân thể như đạn lao về phía Hồng Y. Hồng Y sửng sốt, đột nhiên phập một tiếng, một thanh giáo bạc đâm xuyên qua ngực ả. Hồng Y kinh ngạc nhìn ngực mình, chuôi giáo lại phốc một tiếng rồi rút ra khỏi cơ thể Hồng Y, một làn máu tươi bắn ra. Hồng Y chậm rãi vươn lên về phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Chu Nho, trong ánh mắt tràn nhập thâm tình và không muốn. Không... Chu Nho ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh sắc bén trong màn đêm yên tĩnh tựa như tiếng khóc thảm, thê lương nói không nên lời. Hắn chạy tới vừa tay ôm lấy thân thể Hồng Y, khóc lên thảm thiết. Từ chỗ cái bóng, một đạo thủy tiễn hình xoắn ốc không ngừng xoay tròn bắn về phía hắn. Trong lòng Chu Nho đang tràn ngập đau đớn nên căn bản không kịp phản kháng. Lại một tiếng phập vang lên, ngực hắn đã bị xuyên thủng, dị biến phát sinh quá nhanh. Lăng Phong không kịp phản ứng, khi giật mình thanh tỉnh thì không thể làm gì. Thân thể Chu Nho hình như không giống thân thể người thường, dù ngực bị đâm thủng nhưng hắn vẫn chưa chết. Ánh mắt phun lửa nhìn bóng ma, khàn khàn gầm gừ, là ngươi, đương nhiên là ta. Cái bóng chậm rãi hiện thân từ trong bóng tối, hiện tại hắn đã hoàn toàn bỏ đi lớp ngụy trang ngoài thân thể. Lăng Phong sau khi thấy rõ bộ dạng hắn, trong lòng thầm nói, là hắn. Cái bóng kia chính là Tây Ân, đồ đệ của Thôi Tư Đặc, tử địch của Mạch Kha. Tây Ân cười âm hiểm, cầm trong tay cây trường mâu màu bạc dài tâm hơn nửa người, máu tươi từ mũi mâu chảy ròng ròng. Hắn nhìn Chu Nho mỉa mai, ta không thể không nói các ngươi ngu xuẩn cực kỳ. Lẽ nào ta sẽ đem Ngọc Lan quả sắp chín kia chắp tay dâng tặng cho các ngươi sao? Ha ha, các ngươi còn muốn có được nó, ta thực sự bội phục các ngươi, tài cao mật lớn đó. Ngươi không giữ lời hứa. Mặt Chu Nho tím lại, gân xanh nổi lên, hiển nhiên là cực kỳ giận dữ. Cái gì? Ta không giữ lời hứa. Tây An kinh ngạc chỉ vào mũi mình, kỳ quái. Lúc đầu ta hướng công hội các ngươi ước định lấy tin tức nơi sỉnh trường của Ngọc Lan quả coi như thù lao, mà để báo đáp lại, các ngươi phải giúp ta giết chết tên khốn kia. Ta cũng không nói là mình sẽ không động tới Ngọc Lan quả này. Mặt khác, ngữ khí Tây An lạnh lùng, công hội các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, theo lý ta có thể thu hồi vật phẩm, bắt các người đền gấp đôi, các ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Trong lòng Lăng Phong khẽ động, lẽ nào nhiệm vụ đó là... Tây Ân nói tiếp, hắc hắc, không nghĩ sát thủ công hội cũng có lúc chật vật như vậy. Ha ha, không nghĩ ta vừa tuyên bố nhiệm vụ công hội các ngươi bị hủy diệt cứ điểm. Ha ha, thật có chút cảm giác thành tựu đó. Quả nhiên là hắn. Con mắt Lăng Phong tràn đầy lửa giận. Sau khi từ miệng Lô Sâm biết được ân oán giữa Thôi Tư Đặc cùng với Mạch Kha, trong đầu Lăng Phong luôn có ý muốn lấy lại công đạo cho sư tôn. Không ngờ chưa ra tay đã bị Tây Ân xuất thủ trước. Thủ cũ nợ mới càng sâu thêm. Cứ điểm công hội các ngươi đã bị hủy, ta đành tiễn các ngươi đi theo vậy. Dứt lời, Tây An đâm thẳng trường mâu về phía Chu Nho. Bỗng nhiên Chu Nho giống lớn, dĩ nhiên lại không thèm phòng ngự, mặc cho mũi mâu đâm xuyên qua ngực mình. Xương ngực của hắn cùng với thân mâu cỏ sát phát ra âm thanh kẹt kẹt, chói tai. Hắn đột nhiên điên cuồng lao vọt tới trước Tây Ân, há mồm cắn vào mặt hắn. Tây Ân kinh hãi, hắn không ngờ Chu Nho dũng mãnh như vậy. Thiếu chút nửa cái mũi bị Chu Nho cắn đứt, bị một tên sắp chết suýt gây trọng thương. Hắn đùng đùng nổi giận, quát lên, muốn chết. Ầm ầm, trường mâu di động rất nhanh, thân thể Chu Nho bị đẩy ra, đồng thời một đạo ngân quang hung hăng đập xuống đầu Chu Nho. Đúng lúc này Tây An cả người lạnh ngắt, một cỗ sát khí kinh người bao phủ toàn thân mình, dùng mình một cái sau đó quay nhanh lại quát lớn, băng tự luân. Sau lưng hắn xuất hiện một con tam nhãn linh hồ, trong mắt linh hồ bắn ra ba đạo u lam lạnh lẽo, lãnh quang vừa xuất hiện đã lập tức biến ảo thành ba vòng băng luân màu lam xếp chồng lên nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, lửa gạt, kinh sợ bỏ chạy. Ầm ầm ầm, tinh thiết kiếm của Lăng Phong liên tiếp xuyên thủng ba đạo băng luân, bánh xe băng, cuối cùng đụng với mũi mâu của Tây Ân. Thân kiếm còn dư lại chân lực cường đại đánh Tây Ân bay ngược trở lại. Tây Ân thấy có người giết tới từ phía sau mình, lại liên tưởng đến tin đồn gần đây nghe được, không khỏi vãi mồ hồ lạnh. Chết tiệt, dĩ nhiên lại là hắn. Hắn hoảng sợ nói, Lăng Phong, ngươi dám giết ta sao? Ngươi không sợ dẫn đến chiến tranh giữa U Sương cùng với công quốc Tinh Lam ư? Ân sư của hắn chính là hộ quốc thánh giả của U Sương công quốc. Nếu Lăng Phong thật sự giết hắn thì lấy tính tình của Tư Đặc rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai nước. Lăng Phong thản nhiên cười, tinh thiết kiếm trong tay đánh ra một đạo kiếm quang tấn công về phía yết hầu của Tây Ân. Hắn nhổ vào, U Sương công quốc ngoại trừ Thôi Tư Đặc ra, căn bê. Do vậy, Thôi Tư Đặc không đến thì thôi, chứ nếu hắn thật sự dám xâm lấn, thì Kiều Sâm Đặc tuyệt không ngồi nhìn. Đến lúc đó, thậm chí Mạch Kha cũng có thể buông bỏ một chút tranh đấu cá nhân mà lựa chọn liên thủ cùng Kiều Sâm Đặc. Có hai đại cường giả này, Thôi Tư Đặc có thể giữ được tính mạng mới là lạ. Mắt thấy Lăng Phong không thèm để ý tới mà tiếp tục truy sát, trong mắt Tây Ân bỗng hiện lên một tia tiếc nuối, giận dữ quát, là ngươi bức ta đó. Trong lòng hắn, một đồ vật tựa như khối huyết ngọc nổ tung, sau đó hiện ra một vòng quang mang màu lam thẫm. Vòng quang mang màu lam thẫm này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hầu như chiếu rọi cả trời đêm thành một màu xanh thẳm. Không tốt, là pháp ấn. Lăng Phong kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ Tây Ân lại có một con bài chưa lật là pháp ấn như thế. Một kích cường đại kia e rằng có thể so với một kích của một thủy hệ thiên hành giả cửu tinh đỉnh phong. Bản thân thử cảm nhận, một kích này còn cường đại hơn cả nguyên mạch thuật của Tần Chính trong yến hội ngày trước. Cực thốn dung, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Tinh thiết kiếm của Lăng Phong hiện lên một vòng hỏa quang, tạo ra một thông đạo màu đỏ hồng trong không khí. Uy lực một kiếm này hoàn toàn nung nóng không khí cả một vùng trời. Pháp ấn, tự luân trảm.

bọn họ liền sẽ thừa nhận ngươi, chỉ đơn giản vậy thôi. Đột nhiên, Hắc Đình Tư giơ cánh tay phải lên, đám thanh niên ở phía sau nhất loạt làm theo, chỉnh tề hô lớn, huyết sát vệ ra mắt giáo quan. Thanh âm vang vọng cả tòa sư tâm đường, khí thế năm nhi hùng dũng lao tới tận trời xanh. Không ai biết đám người Hắc Đình Tư chuẩn bị một màn này từ khi nào, càng không biết bọn họ tự đặt cho mình một cái tên, huyết sát vệ đằng đằng sát khí như thế, cho dù ngay cả Khải Ân trước đó cũng không hề lộ ra chút phong thanh nào. Không tự kìm hãm được, Lăng Phong siết chặt nắm tay phải, trông thấy một màn sôi sục này, vẻ mặt hắn kích động, nội tâm hắn cũng sôi trào. Giờ khắc này, Lăng Phong không hề cảm thấy dẫn dắt bọn họ là một loại nhiệm vụ. Đột nhiên hắn có được một cảm ngộ chưa từng có. Những người này đều là binh của mình, là huynh đệ của mình. Nhìn một màn trước mắt, viền mắt Cảnh Vân đột nhiên ươn ướt. Hắn thấp giọng mắng, kháo. Lão tử bận bịu túi bụi thao luyện bọn chúng, cũng chưa được chúng chào qua một tiếng nào. Thực sự là con bá nó bực mình. Đang nói, đám người Hắc Đình Tư đồng thanh hô, xin chào phó giáo quan. Việc này thật sự khiến Cảnh Vân rất vui mừng. Hắn vui mừng tới mức cười méo cả miệng nói, tốt, tốt, tốt. Tuy rằng thân là sư huynh, thế nhưng cùng với Lăng Phong đứng chung một chỗ, người bên ngoài thật sự sẽ cho rằng Cảnh Vân là sư đệ. Nếu thoạt nhìn, hắn so với Lăng Phong sôi nổi hơn nhiều. Trên thực tế, bình thường khi huấn luyện phối hợp nguyên trận, huyết sát vệ cũng đa phần đều coi hắn là đồng bạn giao lưu, mặc dù nhiều lần bị hắn nổi giận quát mắng nhưng cũng không có ai để bụng. Ngược lại Lăng Phong không hay xuất hiện, trong lòng huyết sát vệ lại có uy tín tuyệt đối. Bọn họ không muốn biểu hiện kém cỏi khiến Lăng Phong cảm thấy thất vọng. Hai loại tâm trạng quái dị này của huyết sát vệ cũng giống như đứa con khi đối mặt với Từ Mẫu và Nghiêm Phụ. Vị Từ Mẫu, Cảnh Vân phấn khởi đi tới trước mặt huyết sát vệ, vui mừng nói, bắt đầu đi, cho giáo quan của các ngươi thấy thành quả các ngươi tập luyện ra sao đi. Vừa dứt lời, Hắc Đình Tư lập tức chỉ huy nói, Hắc Thủy Huyền Hỏa Trận, biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, Vi Miểu tới chơi thét ra mệnh lệnh. Cho dù là người kiệt ngạo như Tát Gia cũng lập tức nghe theo phân phó bắt đầu nhanh chóng di chuyển. Theo thân thể bọn họ di chuyển, Lăng Phong thấy một số người tự động rời khỏi trận hình. Mặt khác một số người phía sau mạnh mẽ xuất ra nguyên tố cự linh. Sau đó bọn họ nhanh chóng kết thành bí văn nguyên trận. Trong không khí mờ hồ có thể nhìn thấy một mảnh chân nguyên lực ba động. Suy suy, một tia hỏa quang thủy khí hiển hiện. Sắc mặt Cảnh Vân cũng trở nên nghiêm túc. Ngày trước chẳng qua chỉ thao luyện trong nguyên lực tháp. Đây vẫn là lần đầu tiên chân chính thí nghiệm uy lực của nguyên ở trước mặt mọi người. Kiều Sâm đặc nhíu mày nhìn về phía trước. Tại nguyên lực tháp hắn cũng từng nhìn thấy nguyên trận mà Cảnh Vân sáng tạo. Nếu như huyết sát vệ thi triển hoàn mỹ mà nói, vậy thực lực của bọn họ không nghi ngờ sẽ đại tăng. Thậm chí, nếu thí nghiệm thành công, sau đó có thể đem nguyên trận này mở rộng trong quân đội. Như thế sẽ vì công quốc Tinh Lam tăng cường thêm một lực lượng cường đại. Vì vậy, cho dù lấy công phu dưỡng khí của hắn, lúc này cũng không nhịn được kích động nắm chặt quyền đầu, nhìn chăm chú vào biến hóa ở giữa sân. Hỏa quang thủy khí bắt đầu va chạm với nhau, trong không khí rõ ràng có thể cảm giác được năng lượng nguyên lực bất ổn đang điên cuồng sao động, tựa hồ tùy thời có thể xảy ra bạo nổ. Cảnh Vân vội vã quát lên, địa hệ trung chấn. Âm thanh mệnh lệnh được đưa ra, thân thể Khải Ân trong đám người lập tức lay động. Từ trên người hắn hiện ra một đạo quang mang màu vàng, hoàng mang này vừa vặn ngăn cách giữa hỏa quang thủy khí. Tuy rằng địa hệ nguyên lực của hắn không phải rất mạnh, nhưng lúc này lại phát ra tác dụng vi diệu. Lấy sức của một mình hắn, lại có thể khiến hai hệ nguyên lực đối lập dĩ nhiên không thể tiếp xúc. Khuôn mặt Hắc Đình Tư cùng với Tát Gia đỏ lên. Hai tay của bọn họ liều mạng run rẩy, dần dần giữa không trung hình thành một thủy cầu màu đen cùng với một hỏa cầu màu hồng, phân biệt do hai người Tát Gia cùng với Hắc Đình Tư khống chế. Nguyên lực cường đại tức thì như sóng dữ cuộn trào mãnh liệt, chấn động trong không khí phát ra âm thanh rít gào chói tai. Kiều Sâm đặc vẫn bàng quan, bỗng dưng ánh mắt sáng lên, quát lớn, để ta tới thử xem thực lực của các ngươi. Thân thể như diều hâu tà tà bay về phía giữa không trung, người như tinh linh dưới ánh mặt trời chói chang. Hai người tát ra nhận lệnh, nhất thời hai mắt chợt lóe tinh quang. Bọn họ minh bạch lấy tu vi của Kiều Sâm Đặc, cho dù bọn họ liên thủ cũng không thể làm hắn bị thương, vì vậy quả quyết vung tay lên. Một khối ngân quang nổ tung ở phía trước, hai luồng nguyên lực cầu bị khí kình va chạm lần lượt bạo nổ trong không gian chật hẹp. Hai hệ nguyên lực đối lập nổ tung, nhất thời tạo ra phản ứng dây chuyền. Vô số hắc quang hồng mang hai bên đụng vào nhau, mãnh liệt đem không khí trong phương viên 10 trượng hoàn toàn bao vây trong một đoàn năng lượng hỗn loạn. Đám tiểu tử giỏi lắm, Kiều Sâm Đặc lớn tiếng tán thán. Đồng thời thân thể hắn đột nhiên phát ra vô số ngân quang. Cự linh bỗng nhiên ngâm khẽ một tiếng, hai cánh hơi chấn động, một cổ gió mạnh thổi tới, nhất thời đem đám năng lượng bạo loạn đó thổi đi tứ tán. Nhìn lại thân ảnh Kiều Sâm Đặc dùng tới cự linh khóa khải, thân thể được bảo hộ hoàn mỹ trong đó. Bởi năng lượng bị thổi đi, huyết sát vệ cũng không bị phản phế nguy hiểm, chỉ là hàng ngũ phân tán. Lúc này nhìn về phía bọn họ, thân hình Kiều Sâm Đặc chậm rãi hạ xuống, lớn tiếng khen, khá lắm, các ngươi làm rất tốt. Hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng, tranh thủ vì công quốc sáng tạo thật nhiều thành tích huy hoàng. Nhanh chóng nói xong một câu này, Kiều Sâm Đặc ngự một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền tiêu thất, để lại đằng sau ánh mắt ngạc nhiên không hiểu của mọi người. Cho dù là khách sáo khích lệ vài câu, ngài cũng không thể nói có lệ như vậy chứ. Chỉ có ánh mắt vô cùng sắc bén của Lăng Phong mới thấy rõ ràng, ngay khi hai luồng nguyên lực cầu bạo nổ trong nháy mắt, do không kịp đề phòng, y phục bên ngoài của Kiều Sâm Đặc hoàn toàn bị chấn nát, lộ ra một số bộ vị bất nhã. Bằng không, vị công quốc nguyên soái này cũng không hốt hoảng, vội vã triệu hoán cự linh hóa khải. Nếu như một số bộ vị của Kiều Sâm Đặc trần trụi lộ ra trước mặt huyết sát vệ, thì e là hình tượng của hắn trong đám thiếu niên cao thủ của công quốc này sẽ bị tan vỡ. Nghĩ đến chỗ thú vị đó, Lăng Phong nhìn không được lộ ra vẻ tươi cười. Huyết sát vệ vừa rồi hợp lực đánh ra một kích, uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Một kích kia ngoại trừ không đủ linh hoạt ra, thì uy lực bạo nổ quả thực khiến kẻ khác phải rợn người. Xem ra, lợi dụng tương khắc giữa hai hệ nguyên lực, đồng thời thi triển uy lực thực không phải chuyện đùa. Chỉ là khống chế quá khó khăn, vừa rồi nếu không phải Kiều Sâm Đặc có ý định thử nghiệm uy lực, bằng không chỉ dựa vào một kích hợp lực kia của huyết sát vệ, căn bản ngay cả sợi lông của hắn cũng đừng mong chạm tới. Lăng Phong đột nhiên nghĩ tới một phương pháp, nếu có người có thể nắm giữ thủy hỏa lưỡng hệ tương khắc, thì trong chiến đấu có thể bộc phát ra lực công kích cường đại tới mức nào. Bất quá Lăng Phong cũng minh bạch cái này chỉ có thể suy nghĩ lại thôi, tu luyện chân nguyên lực cùng với cự linh có quan hệ, trừ phi có người đồng thời thức tỉnh hai đại cự linh, mà còn là cự linh thuộc hai hệ nguyên tố tương khắc, bằng không tuyệt không thể làm được như vậy. Hắc thủy huyền hỏa trận này chỉ có thể cho phép 27 nguyên tố thiên hành giả phát huy tác dụng, còn lại 8 gã phong hệ thiên hành giả không thể phát ra công dụng. Cảnh Vân hơi có chút tiếc nuối chỉ vào mấy tên huyết sát vệ mới vừa rồi không tham gia nói, còn có 36 vật chất thiên hành giả, ta cũng không biết nên sắp xếp bọn họ như thế nào.